Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1388, chương 1365 Biển Ocean. Tên hay. Đương nhiên, lão vạn chính mình quá thật sự vui vẻ. Đó là hắn tự mình điều tiết năng lực cường. Cùng người ngoài không quan hệ, xã hội các giới nhưng không vì hắn khai triển giúp đỡ công tác. Tương phản các quốc gia chính phủ còn chuẩn bị lộng chết hắn đâu. Lão nhân một người không có con cái mà sinh hoạt ở vùng núi. Ngẫm lại cũng là rất không dễ dàng, Lorna đã từng muốn đi chiếu cố lão vạn một đoạn thời gian. Thân cha không có kết thúc chính mình nghĩa vụ, nhưng huyết thống quan hệ tổng không phải giả. Đáng tiếc Lorna chỉ ở 3 ngày liền đỉnh không được. Vùng núi điều kiện thật sự quá mức gian khổ. Mấy năm nay mỗi ngày cùng đại cục trưởng ăn sung mặc sướng. Polaris tiểu tỷ tỷ đã chịu không nổi cái loại này nghèo khó sinh sống, chừa chút tiền. Vô dụng, lão vạn không thiếu tiền. Đương Brotherhood of Mutant lão đại đương như vậy nhiều năm. Trong tay hắn có thể không có tiền. Cùng trác giáo thụ loại này lão thổ hào so sánh với khẳng định là nghèo. Nhưng so với người bình thường vậy giàu có nhiều, cho dù không có tiền. Trên mặt đất rầm một chút, nhặt điểm đệ nhị thế chiến nước Đức quỷ tử chôn địa lôi đương sắt vụn bán. Hắn cũng nghèo không được, ta cảm thấy là lúc. Hắn có quyền lợi biết chân tướng. Daisy trong miệng hắn không thể nghi ngờ chính là lão vạn, Oanda. Là một cái phi thường để ý gia đình người. Đại khái có điểm người nhà của ta liền phải bảo hộ ý tứ, ở nhà người cùng thế giới chi gian. Nàng giống nhau đều sẽ ưu tiên tuyển người nhà. Thế giới là cái quỷ gì? Phía trước nàng dùng không ký danh phương thức cấp Magneto gửi qua bưu điện không ít đồ dùng sinh. Hoạt, Daisy đều làm bộ không biết mà thôi, Wanda đối với cái này thân sinh phụ thân cũng không bài xích. Lorna bên kia càng không có vấn đề, cuối cùng vấn đề liền rơi xuống Quicksilver trên đầu, Quicksilver. Đối Magneto có khá lớn bài xích tâm lý. Bất quá hắn hiện tại có tức phụ có hài tử. Lúc trước mâu thuẫn cảm xúc đã hạ thấp 2 phân. Cuối cùng cũng mang theo tức phụ hài tử cùng các nàng thượng phi cơ, mênh mông cuồn cuộn. Này đoàn người chính là không ít, hưu cùng việc này không có gì quan hệ. Nàng căn bản liền không chuẩn bị trộn lẫn đến trác giáo thụ cùng Magneto này 60 nhiều năm ân ân. Oán oán giữa. Phó cục trưởng tiểu thư tiếp tục đi làm vội chính mình công tác, còn thừa Johnson ra Daisy. Wanda, cầm, lớn nhỏ Rachel, tiểu phú Lan Khắc Lâm toàn thể xuất động, trên phi cơ còn có trác giáo thụ cùng đại đàn. Cùng với Quicksilver một nhà 3 người, tổng cộng 11 cá nhân. Tính thượng còn ở Ba Lan lão vạn, vừa lúc 12 người, này phù hợp Ba Lan người sinh hoạt thói quen. Bọn họ thực kiêng kỵ 13 cái này con số. Mãnh liệt phản đối 13 cá nhân ngồi cùng bàn ăn cơm, nơi ở địa chỉ không có 13 cái này dãy số. Lữ quán phòng cũng không có 13 hào. Cái gì không thể dùng một cây que diêm điểm 2 điếu thuốc. Cái gì buổi tối không thể nhìn thấy mèo đen. Giữa trưa không thể nhìn thấy tạt gia dùng ăn du. Cái này quốc gia kỳ thật cũng rất mê tín, vào nhà thời điểm không cần đem mũ dạ đặt ở trên. Giường, Ba Lan người cho rằng này thực không may mắn. Ba Lan nhân ra giường giống nhau không cho phép người ngoài ngồi. Tiểu phú Lan Khắc Lâm ngồi. Ở phi cơ khoe khoang chính mình học thức. Miệng nhỏ nuôi kéo một trận nói. Từ dân tục giảng đến lịch sử. Từ văn hóa nói tới quốc tế địa vị. Đem lớn nhỏ Rachel đều nghe choáng váng. Tiểu Rachel trong ánh mắt nhiều ít có một chút khâm phục. Đại khái ý tứ chính là. Oa. Người thật là lợi hại a, biết nhiều như vậy đồ vật. Đại Rachel tắc cảm thấy có điểm vò đầu. Hảo phiền toái quốc gia. Nhiều như vậy lung tung rối loạn chú ý. Cầm nhìn đến các nàng hai cái ngốc dạng lại là một trận buồn bực. Cho các ngươi không hảo hảo học tập. Cho các ngươi mẹ ruột ta mất mặt. Daisy không tham dự các nàng thảo luận. Bởi vì cảm thấy người một nhà tính trở về không ít. Khôi phục năng lượng sự đã bị đề thượng nhật chính. Vì thế đại quất lại bị nàng ngược hướng triệu hoán trở về. Ngươi là người sao? Dùng miêu hướng phía trước. Không cần miêu chiều sau. Không đi. Đại Quất thở phì phì mà đối nàng kháng nghị, nhiệm vụ này vừa thấy liền cự phiền toái. Một cái hai cái còn tính hảo. Daisy cho nàng tìm 1152 cái song song vũ trụ tư liệu. Làm nàng đi tìm những cái đó rơi dụng đến đa nguyên vũ trụ tinh tiêu chi lực. Này đến tìm được khi nào đi? Daisy lập tức khai ra chính mình điều kiện. Năm nay tháng 11, người có thể dùng ta bề ngoài cùng thẻ ngân hàng đi tham gia nước Pháp đệ nhung Mỹ thực tiết. Thế nào? Mỹ thực tiết liên tục nửa tháng thời gian đâu? Hiện trường có thật nhiều ăn ngon. Nghe nói còn có Mỹ thực đại tái. Đến lúc đó ta cho ngươi lộng một cái giám khảo thân phận. Nàng lời nói đối Đại Quất phi thường có dụ hoặc lực. Nghĩ đến rất nhiều Mỹ thực. Nàng đối Daisy phía trước đem chính mình ném hồi động vật vũ trụ oán niệm đang ở nhanh chóng hạ. Thấp. Quá nhiều. Ta không nhớ được. Đại Quất đôi tay chống nạnh. Đĩnh bụng. Vẫn là có điểm do dự. Xem ta. Daisy nháy mắt tiến vào toàn biết cảnh. Nàng hai mắt hoàn toàn mở. Ở phi cơ nội tuôn ra một trận kim sắc quang mang. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả tại nàng tầm nhìn. Giữa. Nàng đem tinh tiêu chi lực phân bố phương vị. Không gian tọa độ cùng khả năng gặp được địch nhân đều viết ra tới. Thật dày một chồng tử. Thoạt nhìn so từ điển đều hậu. Tuy rằng là nàng tùy tay viết ra tới cùng loại với ghi chú giống nhau. Đồ vật. Nhưng ở đóng sách cùng phong bì sau. Này bổn chỉ nam cũng có thể tính làm một kiện thần khí, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Lời tốt lời xấu thay phiên nói. Cuối cùng làm Đại Quất ôm thật dày chỉ nam bước lên đa nguyên vũ trụ lữ trình. Đại Quất gia hỏa này. Có như vậy hoặc như vậy tật xấu. Nhưng không thể nghi ngờ là nàng tín nhiệm nhất phân thân. So sánh với những cái đó chịu quá đặc công huấn luyện Sky. Daisy gì đó, nàng vẫn là thích cùng không có gì tâm nhãn Đại Quất giao tiếp nếu là gia đình lữ hành. Bọn họ hành trình liền không cần thiết như vậy vội vàng. Dù sao lão vạn liền ở Ba Lan Sơn thôn đợi, bọn họ một chốc một lát bất quá đi. Lão nhân cũng sẽ không đói chết từ Sicily đảo cất cánh. Ở Ai Cập Cairo chơi hai ngày, tiểu Rachel muốn đi tìm kiếm trong truyền thuyết xác ướp. Nhưng chắc giáo thụ cùng cầm đều đối Ai Cập không gì hảo cảm. Bọn họ vừa đến nơi này liền nhớ tới Apocalypse. Daisy cũng nghĩ đến Ai Hách kia đốn Pharaoh. Đoàn người cưỡi ngựa xem hoa. Du ngoạn một vòng. Theo sau bắc lên rồi có được 2500 nhiều đảo nhỏ biển Aegean. Làm văn nghệ nữ thanh niên cầm mụ mụ. Đối nơi này lãng mạn hơi thở yêu sâu sắc. Daisy cũng cảm thấy nơi này tên phi thường có ngụ ý, Ai Thanh Hải. Wanda tiếng Trung học được thực bình thường. Nàng liền không phải học tập tài liệu. Miệng nàng biển Aegean phát âm quái quái, Daisy vội vàng ngắt lời. Xem bên kia, Hải Âu, thật xinh đẹp, tấm tắc Wanda cổ quái mà nhìn nàng một cái. Người có thể lại giả điểm sao? Tự thân sẽ không nói sẽ không viết. Này không quan hệ. Có người sẽ, tiểu phú Lan Khắc Lâm ở phi cơ rớt xuống đến biển Aegean khi liền rời xa lão cha lão nương. Đứng ở nơi xa, tay đáp mái che nắng làm bộ xem bờ biển phong cảnh, đáng tiếc vẫn là không tránh được lão nương độc. Thủ, Wanda làm nhà mình nữ nhi đem biển Aegean này ba chữ dùng tiếng Trung viết ra tới. Cũng đánh dấu thượng phát âm, tinh thông 18 môn ngoại ngữ. Trước mắt đang ở học tập phạn văn tiểu phú Lan Khắc Lâm đương nhiên sẽ Hán ngữ. Nghe đọc viết nói một chút vấn đề đều không có, ở Wanda luôn mãi thúc giục hạ. Nàng cho lão cha một cái, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ánh mắt. Cầm nhánh cây đem biển Aegean ba cái chữ Hán ở trên bờ cát viết ra tới. Hết chương.